Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Hứa Thanh ca ca, canh, 3, giờ này khắc này, tại Hứa Thanh tại cái này cấm hải bên trong phi nhanh. Phi tốc hấp thu một đầu lại một đầu hải thú lúc. Cách hắn nơi này có chút ít phạm vi trên bầu trời. Có 3 chiếc cự đại hắc mộc cổ hạm. Ngay tại thương khung gào thét tiến lên, cái này 3 chiếc lộ ra cổ lão khí tước thuyền, từ xa nhìn lại như là 3 cái cự mộc, trên đó lấp lánh lồng ánh sáng màu đen, đem bên trong hết thảy khí tức đều phong tỏa, ngoại nhân rất khó phát giác mảy may, đồng thời theo bên ngoài nhìn vào, cũng rất khó phân biệt lai lịch, mà trên thực tế, đây là đi qua che lấp sau hải thi tộc phi hành thuyền. Loại này thuyền động lực là dị chất, sở dĩ trình độ nào đó tại bầu trời năng lực bay liên tục rất là kinh người. Có thể tùy thời đi hấp thu trong thiên địa dị chất dung nhập trong đó. Lúc này, tại cái này 3 chiếc hải thi tộc thuyền bên trên, có hải thi tộc tu sĩ trên trăm, chỉ bất quá bên trong tuyệt đại đa số đều là ngưng khí tộc nhân. Chỉ có 4 vị tu vi không tầm thường. Lộ ra trúc cơ ba động, lại 4 vị này cũng không phải là tầm thường trúc cơ. Bọn hắn đều là hình thành mệnh hỏa chi tu, nhất là tối cường mới thuyền bên trên. Đứng đấy một người mặc bạch bào hải thi tộc, mặc dù không có mở ra huyền diệu trạng thái, có thể một thân nhị hỏa dư ba đồng dạng rõ ràng. Hắn hiển nhiên là cái này 3 chiếc thuyền tu sĩ đứng đầu. Giờ phút này đang ngưng nhìn phương xa, con người màu xám lộ ra một vòng lạnh lùng, chỉnh người đứng ở nơi đó như là một khối hàn băng. Tựa hồ mọi chuyện đều rất khó gây nên hắn lưu ý. Mà bên cạnh hắn, đi theo một thiếu nữ này cũng là hải thi tộc, bề ngoài nhân tộc bộ dáng. Hiển nhiên khi còn sống sống an nhàn sung sướng, lại bị chuyển hóa sau địa vị cũng cực cao. Cho nên nàng chẳng những trên thân không có bất kỳ cái gì thi độc khí tức tràn ra. Làn da càng là tuyết trắng, không thấy chút điểm thi ban. Hắn tướng mạo cũng rất là đẹp mắt, ẩn ẩn lộ ra một chút hồn nhiên chi ý. Nhất là trong mắt linh động cũng so tầm thường hải thi tộc nhiều hơn không ít. Thậm chí phóng trong đám người, không tỉ mỉ phân biệt rất khó nhìn ra nàng là hải thi tộc. Giờ phút này nàng đang lôi kéo kia bạch bào hải thi tộc cánh tay. Nũng nịu đồng dạng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, ngươi tự nói cho ta đi có được hay không? Ngươi đến cùng là làm sao tìm được ta nha? Ta rõ ràng đã rất cẩn thận ẩn tàng tung tích. Kia bạch bào hải thi tộc nghe vậy lắc đầu. Có thể thực tế chịu không được bên cạnh thiếu nữ mềm giọng cầu khẩn. Thế là tại thiếu nữ kia trực tiếp lấy ra một khối màu đen thạch đầu về sau. Hắn nhận lấy thu hồi, nhàn nhạt mở miệng, tam công chúa, tri thức là vô giá. Ngươi đã như vậy tôn trọng tri thức, kia hứa mỗ sẽ nói cho ngươi biết tốt. Hứa mỗ không có có trở thành hải thi tộc trước, là thất huyết đồng đệ thất phong đệ tử. Từng học qua một chút tiểu thuật pháp. Cái này mới nhìn ra công chúa thân phần. Công chúa, vương rất gấp, cho nên mới ban bố như thế tìm ngươi trở về nhiệm vụ. Còn xin công chúa không muốn là khó ta. Tiếp xuống lộ trình không cần quá lâu. Chúng ta liền có thể hồi tộc địa. Ngươi không cần tùy ý đi ném đồ vật. Một khi trêu chọc không thể trêu chọc tồn tại. Sẽ không tốt. Bạch bào hải thi tộc bình tĩnh nhìn qua bên người thiếu nữ. Tốt, bất quá Hứa Thanh ca ca ngươi đừng quên đã đáp ứng ta. Trở lại tộc địa sau ngươi muốn điều tới trở thành của ta chuyên môn người hộ đạo. Hứa Thanh ca ca ta đặc biệt thích ngươi tính cách, cảm giác ngươi rất đặc biệt đâu. Hỏi ngươi vấn đề, ngươi thế mà còn muốn ta giao dị thạch mới nói. Cái khác tộc nhân cũng không dám như thế. Còn có ngươi những lời kia, tỉ như tri thức là vô giá. Tôn trọng tri thức loại hình, ta đều rất yêu thích. Tốt đặc biệt, thiếu nữ nhìn xem bạch bào, yêu kiều cười mở miệng. Bạch bào chắp tay sau lưng, ra nhìn phương xa, nhàn nhạt đáp lại, Hứa Thanh sẽ không nuốt lời, chỉ muốn công chúa để cho ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chớ nói trở thành người hộ đạo, coi như công chúa nghĩ muốn Hứa Thanh trở thành người nam sủng. Cũng có thể, giống như Hứa Thanh nuốt lời, tất định thân chúng kịch độc trời đánh ngũ lôi. Thật có thể làm của ta nam sủng a Hứa Thanh ca ca. Tam công chúa nhãn tình sáng lên, tự nhiên, Bạch Bào ho nhẹ một tiếng. Cùng này đồng thời, ở phương xa cấm hải bên trong, giờ phút này Hứa Thanh chấn động toàn thân, trong mắt lộ ra cảnh giác chi mang, nhìn chằm chằm trước mới đen nhánh đáy biển, thân thể chậm rãi lui lại, tại hắn mục quang kỳ vọng đáy biển, giờ phút này thình lình có một đám hư ảo thân ảnh mơ hồ, đang thành đàn tiến lên, mà tại nó bọn họ tiền phương, thế mà tồn tại một tòa thành trì, cái này thành trì bên trong tồn tại đại lượng kiến trúc. Có thể trông thấy vô số thân ảnh ở bên trong lui tới xuyên thẳng qua. Thậm chí còn có rộn ràng cướp cướp thanh âm truyền đến. Thành nội còn có rất nhiều cửa hàng cùng quầy hàng. Lui tới chi hồn nối liền không dứt. Chợt nhìn, thậm chí cùng thất huyết đồng chủ thành. Cũng không có khác nhau quá nhiều. Có chút náo nhiệt, có thể một màn này lại làm cho Hứa Thanh tâm thần mãnh liệt cảnh giác. Dù là dùng hắn bây giờ tu vi chiến lực, cũng đều cảm thấy kinh hãi thịt đập, có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Đây là một tòa quỷ thành, mang cho Hứa Thanh cảm giác nguy cơ. Không phải trong thành trì những cái kia quỷ hồn, mà là cái này thành trì bản thân. Sở dĩ hắn lui ra phía sau không chút do dự, trong chớp mắt tựu triệt để rời xa. Mà tòa kia quỷ thành tựa hồ đối với hắn nơi này cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Cũng không đuổi theo, nhưng Hứa Thanh đề phòng bên trong, vẫn là lựa chọn đổi cái phương hướng trước đi, cho đến triệt để rời xa. Đáy lòng của hắn mới nới lỏng khẩu khí. Cái này đáy biển nguy hiểm, bằng vào ta bây giờ tu vi, vẫn là không thể quá mức tấp nập tìm kiếm. Đây đã là Hứa Thanh trong khoảng thời gian này, nhìn thấy đệ nhị chỗ để hắn hãi hùng khiếp vía tồn tại. Trước đó chỗ thứ nhất hắn xem gặp một viên cự đại đầu lâu. Tại đáy biển phiêu lên vọt thẳng ra mặt biển về sau. Tựa như chơi đùa đồng dạng rơi xuống, lại hướng, sông, vào trong biển, không ngừng mà vòng đi vòng lại, truyền ra trận trận vui sướng tiếng cười. Một lần kia cùng lần này đồng dạng, Hứa Thanh xa xa tránh đi, không có phát sinh mâu thuẫn, có thể Hứa Thanh không dám xác định vận may sẽ tồn tại lâu dài. Lần thứ ba gặp được tương tự chi vật, có lẽ liền là nguy cơ to lớn hàng lâm, sở dĩ hắn trầm ngâm sau ly khai dưới biển, lựa chọn lấy ra pháp chu ngồi ở phía trên, dựa vào cái bóng cùng mình cấm hải chi long đi quan sát cùng đi săn. Kim môn luyện vạn linh đệ nhị giai đoạn, cũng nhanh phải hoàn thành, tiếp xuống cẩn thận cho thỏa đáng. Hứa Thanh nghĩ tới đây, khoanh chân ngồi xuống, cảm giác lan tràn dưới biển, rơi vào chính mình cấm hải chi long trên thân. Giờ phút này hắn đầu này bản mệnh chi long, đã không còn là xa cảnh long bộ dáng, mà là biệt thành cùng loại với thương long thân thể. Đây là Hứa Thanh đánh chết đầu kia thương long sau có rõ ràng cảm ngộ. Đem cấm hải xà cảnh long điều chỉnh mà thành. Đáng tiếc chỉ giết một đầu. Nếu không có thể để cho ta cấm hải chi long. Bắt trước càng thêm tương tự. Hứa Thanh bế lên mắt. Thời gian nhoáng một cái. 7 ngày đi qua. Hứa Thanh lần này xuất hải tổng thể thời gian đã có mấy tháng lâu. Mà hắn chỗ hải vực cách xa nhân ngư tộc chiến trường. Hắn cũng không biết chiến tranh bây giờ như thế nào. Không bằng hắn có thể nhìn thấy thân phận của mình trên lệnh bài tổng hợp bài danh. Theo nguyên bản hơn 50 vị, biến đến hơn 100. Điều này nói rõ chiến tranh trình độ kịch liệt, tựa hồ lớn hơn. Nhưng Hứa Thanh giờ phút này không quan tâm những này. Trong 7 ngày này hắn kim ô luyện vạn linh. Rốt cục tại lại hấp thu một chút hải thú về sau. đến gần vô hạn bão hòa, lại tìm một cái trúc cơ hải thú hấp thu, kim ô luyện vạn linh truyền thừa chi chủng, liền có thể triệt để hoàn thành mở ra. Hứa Thanh trong mắt lộ ra chờ mong, tâm thần chìm vào dưới biển cấm hải thương long bên trên. Bắt đầu tìm kiếm thích hợp hải thú, cái bóng cũng là đoạn đường này đem ảnh nhãn tán không ít. Phối hợp tìm kiếm, mà Kim Cương Tông lão tổ càng là một mực tại dưới biển. Theo lấy thương long cùng một chỗ tìm kiếm, mà liền tại Hứa Thanh tâm thần chìm vào trong đó trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động, bỗng nhiên mở mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này là đang lúc hoàng hôn. Dạng mây đỏ tràn ngập trên đường chân trời, một mảnh liên tiếp một mảnh, như là thu diệp đem thiên màn bao trùm, mà tại cái này dạng mây đỏ bên trong, xa xa chân trời, có ba chiếc màu đen như cự mộc kỳ dị thuyền, chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Hứa Thanh nhìn qua cái này ba chiếc thuyền, con mắt ngưng tụ, hắn vô pháp cảm giác cái này ba tàu chiến hạm bên trong bất cứ ba động gì. Cũng xem không gặp bên trong thân ảnh, đồng thời thất huyết đồng trong ghi chép, cũng không có đề cập loại này thuyền. Sở dĩ Hứa Thanh vô pháp trước tiên tự nhận xuất ra lai lịch. Nhưng trong lòng của hắn đề phòng rất cao, mặc dù đối phương nhìn chỉ là đi ngang qua, có thể Hứa Thanh chẳng những pháp thuyền phòng hộ toàn bộ mở, càng là chọn chọn chìm xuống biến thành lặn hải trạng thái. Kể từ đó, nếu thật là đi ngang qua, mắt thấy Hứa Thanh nơi này tránh đi, lớn như vậy xác suất cũng sẽ không ra tay. Liền xem như thật xuất thủ, Hứa Thanh cũng làm xong phản kích hoặc là gia tốc bỏ chạy chuẩn bị. Nhưng lại tại Hứa Thanh nơi này pháp thuyền vừa mới chìm vào đáy biển một cái chớp mắt. Bỗng nhiên theo bầu trời ba chiếc thuyền bên trên, nhất phía trước kia một chiếc bên trong, vươn một cái khiết bạch như ngọc nữ tử chi thủ, cái này cầm trong tay một mai hạt châu màu đen, nhẹ nhàng tùng mở về sau, hạt châu này bỗng nhiên bộc phát thiểm điện, hướng về phía dưới Hứa Thanh lặn dưới mặt biển, dùng vô cùng tốc độ kinh người, bỗng nhiên mà đi, khí thế chi cường, kinh thiên động địa, càng là tại hạt châu kia bên trong, có thể nhìn thấy phong ấn một mai phù văn. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, điều khiển pháp thuyền sát na đi xa, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tự biến sắc, bởi vì kia rơi xuống trong hạt châu phù văn chỉ là một cái thoáng. Lại có thể hạt châu này tựa như thuấn di, cực kỳ đột ngột ra hiện tại dưới biển, xuất hiện ở Hứa Thanh pháp thuyền phía trên, loại tốc độ này vượt ra khỏi Hứa Thanh dự phán. Điều khiển pháp thuyền né tránh đã không kịp, tiếp theo một cái chớp mắt một tiếng oanh minh trực tiếp hồi đáng, nhấc lên bốn phía nước biển sụp đổ khuếch tán bên trong. Hứa Thanh pháp thuyền sụp đổ, chia năm xẻ bảy bên trong vô số tàn phá khối vụn từ đáy biển dâng lên, trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Nhìn lại lúc, mặt biển rải rác khối vụn lít nha lít nhít, phảng phất pháp thuyền bị triệt để sụp đổ giải thể dáng vẻ. Ai nha, như thế không trải qua đánh a, bị ta một lôi tự bể nát a, không chơi có vui hay không? Bất quá nó nở hoa dáng vẻ thật tốt xem. Trên bầu trời, hải thi tộc thiếu nữ ghé vào thuyền lan can biên giới, cúi đầu nhìn thoáng qua, mở miệng cười. Có thể một bên bạch bào lại là hô hấp hơi chậm lại. Trong mắt lộ ra một vòng cổ quái. Tại biên giới vị trí xem hướng phía dưới giải thể pháp thuyền. Mấy hơi về sau, hắn thở dài một tiếng. Tam công chúa, làm gì như thế đâu? Ta chẳng qua là muốn hoàn thành cái nhiệm vụ thôi. Làm sao lại khó như vậy a? Ngươi liền không thể điệu thấp một chút sao? Vạn nhất chọc cái nào mà đầu sát tinh đáng giết ngàn đao ra hỏa, làm sao bây giờ? Nói, bạch bào tựa hồ cực kỳ phiền muộn, dứt khoát theo áo bào bên trong xuất ra một cái quả táo, hung hăng ăn một miếng. Hứa Thanh ca ca, ngươi làm sao rồi? Không phải liền là một cái thất huyết đồng chu thuyền nha? huống hồ bị ta kia không chết tử tế được phụ vương cho thần lôi. Một cái liền đem nó bể nát. Có cái gì nha? Thiếu nữ cười cười, híp mắt lại như nguyệt nha. Bạch bào lắc đầu, một bộ không muốn nói chuyện dáng vẻ. Thở dài, cũng lười trả lời mà sẽ đối với mới đối hắn phụ thân xưng hô. Giờ phút này hắn điều khiển thuyền gia tốc tiến lên. Rất nhanh cái này ba chiếc hắc mộc bộ dáng thuyền tựu tại bầu trời gào thét đi xa. Cùng này đồng thời, theo cái này ba chiếc thuyền ly khai, mặt biển liên miên pháp thuyền khối vụn đột nhiên theo sóng biển nhấc lên mà tứ tán lên. Tại dưới mặt biển, thình lình có một chiếc so trước đó nhỏ hơn một chút, nhưng lại càng thêm dữ tợn, hiển lộ hải tích chi thân pháp thuyền. Đang hướng về bầu trời ba chiếc hắc mộc phương hướng sắp đi phi nhanh truy kích. Trước đó hủy đi bộ phận, là Trương Tam một mình sáng tạo chi pháp, là Hứa Thanh pháp thuyền hình thành vỏ ngoài, đụng một cái tự toái, mê hoặc tính cực dai. Giờ phút này Hứa Thanh đứng tại chân chính pháp thuyền bên trên. Sắc mặt khó coi ngẩng đầu, mục quang phá mở nước biển nhìn hướng bầu trời. Trong mắt sát cơ bốc lên, hải thi tộc, cùng mọi người nói một chút, tiểu manh tháng 6 phần 20 ngày đổi mới 17 vạn chữ, tháng 7 phần 31 ngày đổi mới 26 vạn chữ, tháng 8 phần đến bây giờ 21 ngày, đã đổi mới 20 vạn chữ nhiều một chút, loại này đổi mới lượng vượt qua ta dĩ vãng rất nhiều. Ta đã rất cố gắng tại viết, mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Còn như nguyệt phiếu ta muốn đệ nhất, nhưng ta không biết nên làm như thế nào. Tóm lại, ta hội, sẽ, hết sức, tháng này đổi mới lượng, nhất định sẽ vượt qua tháng trước. Ta cố gắng nhiều siêu một chút. CVT, cầu đánh giá, cầu hoa đề cử đầu tuần ạ. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một tuần thật happy a. Hết chương.